Hắn thấy được Mạnh Hạo đạp Chí Tôn Kiệu trung chuyển uy áp của đệ cũ Sơn Hải, thấy được Mạnh Hạo chỉ là bước tới phía trước, không ngờ lại xuất hiện tám yêu của hải giới bị thương nặng, thậm chí có tử vong. Hắn lập tức thở dồn dập, không ngừng hít hà hoảng sợ. Chết tiệt, phán đoán sai lầm tu vi của tên này, hắn có thể trung chuyển uy áp đệ cũ hải. Lúc này, cho dù là ta, có ra ngoài cũng vô ích. Chỉ có thể chờ hắn kiệt sức, chờ hắn bước ra một bước cuối cùng. Khi đó nếu uy áp của đệ cũ hải sụp đổ, ta sẽ lập tức bỏ chạy, tuyệt đối không cùng hắn giao chiến. Nhưng nếu một bước cuối cùng của hắn, uy áp của đệ cũ Sơn Hải vẫn còn, thì đó chính là cực hạn của hắn. Khi đó chính là lúc hắn đặt kiệt sức, ta bất ngờ ra tay sẽ có thể giết chết hắn. Tên trung niên yêu tu đầy không thèm để ý đến tiếng kêu cứu, chỉ ngưng trọng nhìn chăm chăm Mạnh Hạo. Thời khắc này trong lòng hắn vô cùng khẩn trương. Thấy tiện bối trong tộc không có xuất hiện, đám yêu tu hải giới lập tức trở nên tuyệt vọng. Lúc này chỉ còn lại một yêu nữ mạnh nhất cùng với thất yêu là còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Khi thấy khí thế Chí Tôn Kiều của Mạnh Hạo đang điên cuồng nâng lên, thấy được uy áp của đệ cửu Sơn Hải như sắp không thể khống chế nổi Mạnh Hạo, thấy được mặt đất trên đảo sắp sụp đổ xuống, yêu nữ liền nghiến răng kêu lên một tiếng. Quanh quẩn nàng lập tức xuất hiện bốn ngọn hồn đăng đã dập tắt một nửa, lao thẳng đến Mạnh Hạo. Đó bởi vì các người không hiểu gì về tiền. Mạnh Hạo nghe đám yêu kêu gào, liền liếm đi máu tươi nơi khóe miệng, âm lãnh lên tiếng, rồi không thèm để ý đến yêu nữ kia, tiếp tục bước ra. Bước thứ 8. Bước thứ 8 vừa hạ xuống, Chí Tôn Kiều lập tức âm âm chấn động, không ngờ so với trước lại càng thêm chân thật. Thậm chí trên đó còn tràn ra một cổ khí tức tang thương, khiến cho bốn phương tám hướng của địa cửu hải trong giây mắt liền sôi trào kịch liệt, mà hoàng đảo lại bắt đầu sụp đổ trên phạm vi lớn. Thời khắc này, ba tên yêu tu đã đến cực hạn kia hét lên thảm thiết. Trong giây mắt khi Mạnh Hạo bước ra bước thứ 8, thân thể của chúng lập tức sụp đổ, trực tiếp bị nghiền ép chia năm xẻ bảy, thân hình câu diệt, không còn chút nguyên vẹn. Cùng lúc đó, yêu nữ đang xông về phía Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể trở nên suy yếu, không thể tiếp tục lao đến gần. Tên thất yêu sau lưng nàng cười thảm, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, không ngờ lại vỗ một chưởng vào ngực mình, truyền ra tiếng ầm, thân thể trực tiếp nổ tung, mà máu thịt của hắn giờ khắc này đã trở thành lực lượng sinh mệnh, bất ngờ tràn vào trong cơ thể yêu nữ phía trước hắn. Chạy mau! Đây là câu nói sau cùng trước khi chết của hắn. Tám yêu của hải giới đến giờ khắc này đã tử vong bảy yêu, chỉ còn lại yêu nữ mạnh nhất đang trung chạy đứng đó. Sau khi thu được sinh cơ của đồng bọn phía sau, bỗng nhiên ngọn hồn đăng thứ 5 của nàng dập tắt, tu vi lập tức kéo lên. Nhưng cho dù là vậy, cũng chỉ là việc làm vô ích. Yêu nữ cắn răng một cái, mượn sinh cơ dồi dào trong cơ thể kéo lên tu vi, bỗng nhiên lui về sau, định chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng với sắc ý của Mạnh Hạo, từ khi hắn bắt đầu ra khỏi cựu hải thần giới, đã chú định hắn sẽ không để cho bất kỳ một thân thể máu thịt nào chạy trốn trước mặt mình. Gần như ngay khi yêu nữ lui về sau, Mạnh Hạo đã đi ra bước thứ 9, cũng là một bước cuối cùng. Bước này vừa hạ xuống, toàn thân hắn lập tức chấn động mạnh, phun ra máu tươi, thân thể trở nên suy nhược rất nhiều. Mà bộc phát của bước này cũng là mạnh nhất, trong tiếng nổ âm âm gần như hơn ba thành của hoàng đảo trực tiếp sụp xuống. Từng mảng lục địa to lớn lập tức chìm sâu xuống đáy biển. Giờ khắc này mặt biển xung quanh cũng chấn động ngập trời, như bị một cổ lực lượng mạnh mẽ đánh vào, khiến cho nước biển bị bốc lên cao. Mặt nước xung quanh hoàng đảo lợp sâu xuống. Yêu nữ phát ra một tiếng gào thét không cam lòng. Thân thể đang ở ngoài trăm trường phát ra tiếng ầm, trực tiếp bị lực lượng vô hình nghiền ép tan xương nát thịt. Mạnh Hạo lão đảo sắp ngã xuống, Chí Tôn Kiều cũng trở nên hư ảo, mà uy áp của đệ cửu hải thì vẫn còn tồn tại như cũ. Thời khắc này uy áp của đệ cửu hải liền bộc phát như muốn vùi lấp Mạnh Hạo. Trong cơ thể của Mạnh Hạo không ngừng truyền ra tiếng răng rắc, trong hắn vô cùng chật vật thê thảm không nỡ nhịn. Nhưng ngay khi hắn sắp ngã xuống, hắn bị uy áp của đệ cửu hải vùi lấp, bỗng nhiên từ trung tâm hoàng đảo truyền đến một tràng cười dài. Cùng lúc đó, một bóng người mang theo sấm chết trên vang chợt lao ra với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến gần Mạnh Hạo. Khí tức của cảnh đã tắt sáu ngọn hồn đăng cũng đang bạo phát. Chết! Người này chính là tên trung niên yêu tù kia. Hắn đã đợi rất lâu,